Độ này người ta thấy ông chủ nhiệm và Lê Văn Tầm thân thiết như anh em ruột, hai người dính nhau như đôi nhân ngãi, mới yêu nhau xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì mừng. Thứ keo sơn nó gắn bó hai người ấy là một thứ keo sơn biết kêu, biết nảy nhưng không biết dính. Nó tròn và trắng, song lại không phải là bánh trôi của Hồ Xuân Hương. Nó từ tủ két nhà Lê Văn Tầm bò ra. Nó trọ ở túi chủ một lát rồi nó lan đi khắp nơi. Phố Tràng Tiền, xóm Khâm Thiên và nhà bạc là hiệu bào chế thuốc phong tình. Song Lê Văn Tầm chẳng phải là khách giá trị của những phố Tràng Tiền, xóm Khâm Thiên, nhà vàng bạc và hiệu bào chế thuốc phong tình, mà chính là anh lại là một nhà tiểu thuyết có giá trị, mà lại văn phẩm làm anh nổi giá trị trong làng văn lại chính là cuốn Mịt Mù. Cuốn Mịt Mù đó, rồi vài hôm sau ngày Lê Văn Tầm gặp ông chủ nhiệm, được Việt sĩ viết cho một bài thực lực tán dương. Trừ những chữ in lầm còn con, mà lỗi thì ở nhà in, chứ mục đích nhu cầu còn toàn quyền. Ta có thể gọi là văn phẩm hoàn toàn về hình thức, làm vẻ vang cho nghề in của nước ta. Cốt truyện thực là giản dị, mà giản dị thì lúc nào cũng hợp với thời, vì bao giờ nó cũng đi tới chỗ tận thiện tận mỹ. Tác giả đã kéo gợi cảm độc giả bằng những lời tha thiết, những vai chính trong truyện. Những lời ấy mới đọc ta tưởng như nó là cửa miệng trẻ con, nhưng chính nó mới là cái nghệ thuật tối cao của nhà tiểu thuyết. Muốn cho những lời nói được tự nhiên, một cái thông bệnh của những người mới bước chân vào làng văn, là làm sao cho câu của mình trải chuốt ngọt giũa, vì nó cũng là sự cầu kỳ đáng nực cười, nhưng lãng mạn từ mà ta chưa thấy tên dưới một tác phẩm nào, mà đã có ngay một giọng văn của những nhà tiểu thuyết lão thành. Nó giản dị mà không thiếu ý, nó trúc trắc mà không thừa lời. Nói tóm lại, cuốn Mịt Mù, một tác phẩm có ích cho bình dân, đã làm vẻ vang cho văn học hiện đại, và nó có thể giữ được địa vị của nó với hậu thế. Thế là cuốn sách, chồng sách Mịt Mù đang ngủ trên ở trong tủ kính đã bắt đầu được tay ngọc ngà của cô hàng đập vào nhà đánh thức. Rồi có cựa cậy, rồi nó chạy, nó cắm cổ, nó phi. Trên mặt tờ báo thường có những bài nhắc đến tên lãng mạn từ luôn, rồi tờ báo khác nào cũng nói đến, rồi ai ai cũng nói đến, mà độc giả nghe ba tiếng lãng mạn từ thành quen tai. Độ này người ta làm sử văn học, tôi đã thấy tên lãng mạn từ in ở chương nói về các nhà tiểu thuyết đương thời. Một hôm tôi gặp Lê Văn Tầm đi chơi phố với nhiều nhà văn chứ danh, trong khi đang mày tao thân mật với các bạn thì anh trông thấy tôi. Anh khinh khỉnh nhìn tôi và nói to, rồi chỏ tay vào những người đứng chờ. Anh vinh váo và lên giọng đàn anh để tỏ ý thương hại tôi. Anh bảo, viết văn mà không có tụi thì đến giờ chết anh cũng không thành được nhân tài. Anh cứ in sách đi. Tôi bảo chúng nó lăng xê cho. 19 tháng 9 năm 1935. Nếu quý khán thính giả có truyện ngắn nào hay hoặc có những mẫu tác phẩm nào thú vị, hãy để xuống dưới phần bình luận để đem đọc truyện cùng giới thiệu với quý khán thính giả cùng nghe. Thanks for watching.